Thế vai, chương 63, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 có chút lớn tuổi một điểm, minh tinh diễn viên không yêu phát Weibo. Thậm chí có nhân dứt khoát không có đăng ký Weibo. Các fan vẫn hiểu, dù sao tuổi khe rãnh bày ở chỗ đó. Giống Hòa Kim loại này 57 tuổi còn tại trên mạng truy tinh người cực ít. Nhưng Trung Trì Tân là một cái tuổi trẻ minh tinh. Đăng ký Weibo sau, ngoại trừ phát album diễn sướng hội tin tức, những thời gian khác cơ bản sẽ không cùng fan hỗ động. Từng có anti, fan như vậy công kích, cho rằng Trung Trì Tân không phải chân nhân. Trên thực tế là nào đó sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chế tạo ra phòng thân người máy. Về phần tiếng ca cũng là máy tính hợp thành, hết thảy đều là cái to lớn âm mưu. Các fan đi phản bác, người ta anti, fan nói được có lý có cứ, thậm chí đem fan mang vào hố. Lại thực sự có fan cũng bắt đầu cho rằng Trung Trì Tân là cái phỏng thân người máy. Anti, fan nói, trên thế giới nơi đó có nam trưởng như vậy vừa vặn tốt. Tuấn tú tuấn Mỹ lại không nữ khí. Thân cao 1m92, đầu thân so nghịch thiên, loại này tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình nam chủ, không vừa vặn bằng chứng Trung Trì Tân là do một đám nhà khoa học đối chiếu nhân loại ảo tưởng chế tạo ra người máy. Nếu đây không tính là cường mạnh mẽ chỉ chứng, kia mặt sau anti, fan cho ra logic liên, triệt để nhường fan đều không biết từ đâu phản bác, vì cái gì Trung Trì Tân chỉ bắt đầu diễn hát sẽ. Chỉ phát album, cái gì khác đại ngôn cái gì việc động đều không tham gia. Bởi vì hắn là ca hát phỏng sinh cơ khí người. Chỉ biết ca hát, vì cái gì Trung Trì Tân không chơi Weibo. Bởi vì hắn không có tự chủ ý thức. Nghiên cứu khoa học đoàn đội cho rằng ngôn nhiều tất mất. Cho nên không cho người giả mạo Trung Trì Tân. Đăng hắn tài khoản phát ngôn. Đừng nói cái gì Hòa Kim truy tinh. Còn chạm qua hắn, là chân nhân lời nói. Hòa Kim nhất định là bị sau lưng tư bản thu mua. Nhất phái ngôn luận vậy mà nhường fan không thể nào phản bác. Bất quá từ năm trước bắt đầu, Trung Trì Tân chậm rãi đi ra kinh doanh sau. Các fan lòng tin đại tăng. Nhất là hôm nay điều này Weibo. Các fan nháy mắt giống qua đại niên bình thường, ca ca rốt cuộc bỏ được đi ra kinh doanh sao. Nhìn một cái này yêu tu ngón tay, thon dài trắng nõn, có thể nói tay bà anti, fan nhóm, chính các người phóng đại nhìn xem, người máy ngón tay có thể có như vậy rất thật hoa văn sao? Phục rồi, nếu là chúng ta có thể làm ra như vậy cao nhất phỏng thân người máy. Vậy thế giới này thượng còn có nào đó quốc chuyện gì, lần thứ hai là có ý gì à? Kaka đang nói cái gì? Thật muốn biết. Kaka cũng đi nhìn tìm cảnh, bọn tỉ muội soát đứng lên, tuy rằng tay Kaka rất tốt liếm. Nhưng ta kỳ thật thật muốn biết Kaka trên tay kem mua ở đâu. Xem lên đến ăn thật ngon dáng vẻ, nước miếng, JPG ta liền không giống nhau. Ta không muốn ăn kem, chỉ muốn làm Kaka trong tay kem. Hắc hắc hắc, kem là thành phố V-kép một nhà thương trường dạp chiếu phim mua. Mặt trên tiểu chân hoa bánh quy rất có danh, Kaka đi thành phố V kép, gần nhất không có nghe nói hắn có diễn sướng hội muốn mở ra. Đi đâu làm gì, MV lấy cảnh sao, theo tin đồn, giống như Kaka tại thu một tập tiết mục trên lầu nghiêm túc sao? Kaka rốt cục muốn đi ra kinh doanh, ta tại chung nóng siêu trong lời nghe người ta nói, giống như lại là một tập cùng Toto cùng nhau thu tiết mục ngày. Tốt lãng mạn, Kaka mỗi lần đi ra thu tiết mục đều cùng Toto có liên quan, mặt trên có thể đừng nói nữa sao? Kaka thu tiết mục mắc mớ gì đến Tô Khinh Y? Ôm đi Kaka, Kaka độc đẹp, các ngươi, nhanh đi nhìn Toto Weibo, tuyệt, hai người bọn họ cho ta khóa chặt, không nhìn thấy a, nàng xóa đi. Có người hay không đoạn ảnh, đến. Hình ảnh, JPG, fan đoạn ảnh lộ ra kỳ Tô Khinh Y cũng phát một chương đồ. Là nàng đứng ở lối đi bộ đợi đèn xanh đèn đỏ. Quay đầu nhìn về phía màn ảnh ảnh chụp, ban đêm đèn xanh đèn đỏ ánh sáng xây dựng ra một loại đèn neon đặc hiệu. Nàng tóc dài xõa vai, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, mang theo không thể nói phong tình, này Trương ảnh chụp có cái gì vấn đề? Quan ca ca chuyện gì, các ngươi nhìn kỹ. Tô Tô buông xuống tay phải. Có phải hay không cầm một cái kem, lại phóng đại nhìn ra cái gì? Là tiểu chân hoa kem, thành phố V kép hiện thân thuyết pháp. Cái này đèn xanh đèn đỏ liền tại rạp chiếu phim rẽ trái 100 mét. Bên cạnh cái kia tảng trước kia bị xe cứu hỏa đập phá qua. Đến bây giờ cũng không có tu, nói là anh hùng huân chương, không dám nghĩ. Tối hôm nay ta khả năng muốn đập chết, cho nên. Bọn họ, tối hôm nay ở một chỗ sao, phía trước người không phải nói hai người tại thu tiết mục. Nếu nhà kia kem như vậy có tiếng, đi quẻ thẻ cũng bình thường, như thế nào liền nhất định là hai người cùng nhau, có chút fan tốt khôi hài. Chứng cứ ném đến trước mặt, con cảm thấy là chúng ta ấn đầu nàng thừa nhận, mở to hai mắt nhìn một chút xem đi, bị cảm nắng CP không phải chúng ta phán đoán ra tới được không? Tất cả đều là chính chủ chính mình phát đường, thêm một. Trước kia lại không tin, hiện tại cũng nên nhận rõ thực tế kia cái gì. Ta cảm thấy không bằng các ngươi đi kình biển siêu lời nói trong xem một chút đi. Cùng ca ca cùng nhau nhìn điện ảnh do người khác, ha ha ha ha. Cùng kình biển siêu lời nói lại đây. Tỉ muội thật sự quá thảm, ta trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết nên ghen tị nàng vẫn là đồng tình nàng. Thành phố V kép vị kia nữ sinh pô điện ảnh phiếu tại siêu lời nói trong. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, ca ca an vị tại bên cạnh ta. Ta lại chỉ lo nhìn Triệu Cảnh Quan. Ta có tội, đồng nhất địa điểm, đồng nhất buổi diễn, 6 hàng số 8, cùng ca ca ngồi chung một chỗ nhìn điện ảnh. Cái này cái gì thiên đại nhân gian chuyện may mắn. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. Thỉnh ngẩng đầu nhìn xem ta phát nội dung. Ta, không biết ca ca ngồi ở bên cạnh ta. Ngọa tao, tỉ muội ngươi đang làm gì? Ca ca ngồi ở bên cạnh ngươi ngươi không nhận ra được, sau hôm nay ngươi còn ngủ được sao? Tỉ muội xin hỏi ngươi bây giờ cái gì cảm tưởng? Ha ha ha ha, ta ti em một cái cười to. Hoàn mỹ suy diễn bỏ lỡ, có thể hay không thỉnh tiểu tỉ thì cẩn thận nhớ lại một chút. Sáu hàng lục hào ngồi ai? Có phải hay không Tô Tô? Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, ta nếu là chú ý tới sáu hàng lục hào ngồi ai? Còn có thể chú ý không đến ca ca? Ta đời này hận thấu Khương Diệp. Đều do nàng, ta mới không phát hiện ca ca an vị tại bên cạnh ta. Đây hết thảy đều là Triệu Cảnh Quan lỗi, tỉ muội. Có thể hay không chi tiết nói sự tình phát sinh trải qua. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, sự tình quá phức tạp phát sinh quá nhanh. Chủ yếu đều là tỉ ta muội cùng Khương Diệp lỗi. Là như vậy, ta cùng ta tỉ muội hẹn xong nhìn tìm cảnh. Tỉ của ta nhóm từ lúc nhìn tìm cảnh. Eo không đau chân không toan, mỗi ngày ầm ĩ muốn đi ra ngoài hai soát điện ảnh. Nhìn Triệu Cảnh Quan, nơi này nói một câu, Triệu Cảnh Quan là thật sự soái, ta biết Triệu Cảnh Quan soái. Tỉ muội có thể hay không làm nhanh lên, ta muốn nghe trọng điểm, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca tốt. Ta GK đi, tỉ của ta nhóm ước ta tối hôm nay nhìn điện ảnh. Để cho ta tới đặt vé. Thuận tiện đi dạo phố ăn cơm, ta suy nghĩ ca ca ngày 7 tháng 6 ký hợp đồng xuất đạo. Ta thói quen tính đi mua 6 hàng số 7 cùng số 8 phiếu. Kết quả 6 hàng lục hào cùng tháng 6 thất, ai cái gì, tỉ muội ngươi đi đâu? Nhanh nói tiếp a, về sau ta nhìn điện ảnh. Cũng cần mua 6 hàng số 7 phiếu, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, ngượng ngùng. Ta vừa mới đi cùng ta tỉ muội xác nhận một sự kiện. Kia cái gì, trước không phải có người hỏi ta ca ca bên cạnh là không phải ngồi Tô Khinh Y sao? Ta nhớ lại đến ta lúc ấy đặt vé thời điểm. Không có người nào, 6 hàng lục hào cùng số 7 là cùng nhau bị người đính cho nên lục hào hẳn là cùng ca ca cùng đi. Hẳn là cái chân cũng rất dài nữ sinh, cho nên thật là Tô Khinh Y, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, không quá giống. Ta vừa mới đi xem phát đoạn ảnh, Tô Khinh Y xuyên được váy cùng giày cao gót, cái kia lục hào là bản hài quần, xuyên được rất trung tính. Ta cẩn thận nhớ lại một chút, hai người bọn họ không nói lời nào, là tân trợ lý thì vẫn là người đại diện đi. Nhất định muốn nói là Tô Khinh Y, có thể hay không lược qua Tô Khinh Y, ta muốn nghe tỉ muội chuyện của ngươi, đúng. Ta muốn nghe ngươi như thế nào hoàn mỹ xem nhẹ ca ca sự tình. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, muốn hay không như vậy chọc ta miệng vết thương, ta đã đủ khó chịu. Khóc, tốt, tiếp nói trước mặt, bởi vì thích chỗ ngồi bị mua, ta chỉ có thể chọn một cái dựa vào 6 hàng số 7 vị trí. Cho nên mua số 8 cùng số 9, sau đó ta cùng ta tỉ muội tại thương trường đi dạo một chút ngọ. Mua rất nhiều xinh đẹp váy nhỏ, cuối cùng ta vào một nhà tiệm bách hóa, nghĩ chọn mũ đội, tỉ của ta nhóm ra ngoài thượng nhà vệ sinh, sau đó thì sao? Cái này khúc dạo đầu thật dài, tỉ muội sau đó thì sao? Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, sau đó tỉ của ta nhóm trên đường về gặp được Khương Diệp. Ngươi không nhìn lầm, Khương Diệp bản thân, các nàng hợp một chương ảnh, tại ta tính tiền thời điểm, tỷ của ta nhóm chóng mặt trở về, cho ta nhìn chụp ảnh chung, nơi này cắm một câu, Khương Diệp thật là đẹp mắt, nếu là khó coi, ta có thể bị nàng mê hoặc, một đường cùng ta tỷ nhóm thảo luận, ta lúc ấy đứng ở trước đài thu ngân, nghe tỷ của ta nhóm nói nàng tại đối diện cửa tiệm kia. Ngọa tào, nhìn thấy chân nhân Khương Diệp sao? Trời ạ, ta cũng nghĩ cùng Triệu Cảnh Quan chụp ảnh chung, lại thế nào, gấp chết cá nhân. Tỉ muội ngươi muốn đem chúng ta gấp chết, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, ngọa tào. Các ngươi nhường ta chậm rãi, ta suy nghĩ nhớ lại, ngọa tào, ta có phải hay không còn gặp qua ca ca? Ngọa tào cái máng ăn, có ý tứ gì a? Tỉ muội ngươi nhớ ra cái gì đó. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, ta không chỉ ngồi ở ca ca bên cạnh cùng nhau nhìn điện ảnh. Ta, còn đứng ở ca ca phía trước xếp hàng tính tiền, tỉ muội. Ý của ngươi là, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca ta thì em nhớ lại hết rồi. Lúc ấy ta hòa tỉ muội thảo luận lâu lắm, chạy vội đi rạp chiếu phim, vừa cùng ca ca nói xong nhường một chút, chờ chúng ta ngồi xuống. Dạp chiếu phim đèn liền tắt, mơ hồ liếc về một chút bên cạnh ca ca quần áo hoa văn. Đặc biệt hoa đặc biệt trương dương loại kia, ta thi em, tại tiệm bách hóa thời điểm, nhìn thấy phía trước trong gương chiếu đến mặt sau cũng đứng một cái giống nhau như đúc hoa áo sơ mi. Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ người này rất cao, không sai biệt lắm có ca ca cao như vậy. À, rõ ràng chính là ca ca à, dạp chiếu phim coi như xong. Ca ca đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa nhận ra được, là thật phấn sao, nếu như là thật sự, tỉ muội thật thảm, 23.333 bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. Ta nguyên bản còn nghĩ nhìn nhiều vài lần, sau đó tỉ của ta muội mang theo cùng Khương Diệp chụp ảnh chung lại đây. Ta nhất thời, làm cho quên mất, cả đêm trước là Trung Trì Tân phát Weibo bắt đầu thượng hot search. Mặt sau, Tô Khinh Y dây xóa, cũng thượng hot search, cuối cùng, bi thảm fan, lực ép hai người, trên đỉnh hot search thứ nhất, Kế Thiên Kiệt soát đến Weibo thời điểm, liền cùng Trung Trì Tân liên hệ qua, lại đi liên hệ công tác thất bên kia, rạng sáng công tác thất phát ra một cái Weibo. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, lần sau tổ chức diễn sướng hội đưa ngươi cùng ngươi tỉ muội một người một chương phiếu. Ăn ở trọn gói, bất quá ca ca nói ngươi không thể nhào lên hôn hắn a, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. Ngượng ngùng, ta thu hồi vừa rồi đồng tình cười nhạo của ngươi lời nói. Xin cho ta cọ cọ vận khí của ngươi, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên vận khí? Cho ta đến một tá được không, bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca. Xin hỏi còn chiêu tỉ muội sao? Ta cũng muốn làm chị ngươi muội, không chỉ có thể cùng Khương Diệp chụp ảnh chung, có thể được ca ca đưa phiếu, chỉ có ta một người muốn biết. Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca, nàng có phải hay không nói cái gì, mới để cho công tác thất thêm mặt sau câu nói kia, đồng dạng biết. Lúc ấy ngươi cùng ngươi tỉ muội ngồi ở ca ca bên cạnh nói cái gì? Bỏ lỡ toàn thế giới tốt nhất ca ca ta đối ca ca nói qua hai câu. Một câu phiền phức nhường một chút cùng ngượng ngùng lúc ấy Kaka cùng người bên cạnh cùng nhau nhìn qua. Ta cho rằng ta hòa tỉ muội nói chuyện ầm ĩ đến bọn họ. Hiện tại suy nghĩ một chút, ô, căn bản không phải. Ta cùng ta tỉ muội nói Kaka diễn sướng hội vé vào cửa một lần đều không cướp được. Nếu là ta có thể nhìn thấy Kaka, nhất định trước nhào lên hôn một cái. Ô, ta thật là quá không muốn mặt phen thân. Như thế nào có thể gọi không biết xấu hổ đâu. Nhiều lắm gọi yêu chân tướng rõ ràng. Cùng Kaka nhìn điện ảnh người căn bản không phải Tô Khinh Y, hẳn là những người khác cùng đi. Minh tinh ra ngoài bình thường đều là trợ lý theo ta phát hiện một vị ngôi sao nữ gần nhất luôn phải cùng Kaka buộc chặt là có ý gì? Buộc lên nghiện, trên lầu có độc đi. Đây là chúng ta fan chính mình đập đường. Làm gì tăng lên đến bản thân? Lại nói ta đập Tô cùng Kaka đều 6-7 năm. Chỉ bất quá bây giờ người càng đến càng nhiều. Các ngươi nhìn thấy càng nhiều. Đừng kéo Tô thật sao? Nàng cái gì cũng không biết, vốn là fan chính mình ngầm đập. Nam soái nữ đẹp còn không cho người đập sao? Giới giải trí có ai so với bọn hắn hai càng xứng? Một cái ca hát, một cái diễn kịch, ta liền yêu đem bọn họ kéo lang xứng. Ngầm đập liền tiềm tại phía dưới. Đừng bốc lên đi lên. Nhìn xem phiền, lại nói giới giải trí chỉ có Kaka một nam nhân sao? Lão đối Kaka ta nhổ. Vậy ta còn nói Khương Diệp so Tô Khinh Y còn dễ nhìn đâu? Như thế nào không thấy các ngươi lấy Khương Diệp cùng Kaka tổ CP trên lầu? Cung cấp một vị thần kỳ ý tưởng Khương Diệp cùng Kaka. Có CP cảm giác sao, có điểm kỳ quái. Nhưng, cẩn thận nghĩ lại giống như rất cảm giác không ai đập cái này đúng không? Có hay không có áp chủ cắt qua tạm thời không có? Rất kỳ quái. Ta đại gờ đứng bao dung vạn tượng, vì cái gì không có hai người bọn họ Edward kéo tay. Vô tình vô nghĩa tiễn khắp giới giải trí. Chuyện gì xảy ra, các ngươi quên tiễn hai người kia đây. Diễn viên Khương Tiểu Diệp, Trung Trì Tân gõ bát ngồi chờ lương thực. Tô Khinh Y buổi tối tại khách sạn soát di động, nhìn xem tình thế phát triển càng ngày càng thiên. Mặt triệt để khó coi xuống dưới. Nàng cùng Trung Trì Tân CP phấn ngầm rất nhiều. Trên thực tế nàng cùng mặt khác nam minh tinh CP phấn cũng không ít. Hiện tại fan liền thích làm một bộ này. Tô Khinh Y liền tùy ý này phát triển. Ban đầu nàng cùng Trung Trì Tân qua lại vài lần giao tế. Đối phương tổng xa cách, Tô Khinh Y tốt xấu tại trong vòng cũng là một đường. Đối phương lại xoái cũng không thể làm cơm ăn. Liền nhạt tâm tư bất hòa Trung Trì Tân có cái gì kết giao? Thẳng đến năm kia nàng trong lúc vô ý biết Trung Trì Tân thân phận chân thật. Sau lưng của hắn sở đại biểu thế lực, Tô Khinh Y liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Giống bây giờ bị cảm nắng siêu trong lời mặt fan rất nhiều là Tô Khinh Y người đại diện thông qua các loại con đường hấp dẫn đến. Cắt nối biên tập video là ắt không thể thiếu một loại thủ đoạn. Hơn nữa cùng chụp văn hóa di sản, hai người cùng khung vật liệu thẳng tắp bay lên, Trung Trì Tân lại là lần đầu tiên cùng ngôi sao nữ nhiều như vậy màn ảnh. Rất nhiều đồng thời là Trung Phấn lại là Tô Phấn người. Cơ hồ lập tức phản chiến, bị cảm nắng đội ngũ ngày càng lớn mạnh, nhưng bây giờ, nếu trở về Điền Viên cái này đương tiết mục đi ra về sau. Tô Khinh Y có thể tưởng tượng Khương Diệp cùng Trung Trì Tân CP lại sẽ đi ra bao nhiêu? Hai người kia quả thực suốt ngày súng lại, nhất là Khương Diệp gương mặt kia. Trước Tô Khinh Y tại hạc đoàn phim đối Khương Diệp không thèm để ý. Chỉ là cho rằng Khương Diệp đơn có bộ mặt, nhìn thấy Lưu Ích Dương đạo diễn đối với nàng cũng không quá để ý tới dáng vẻ. Liền cho rằng Khương Diệp sau lưng kim chủ không được tốt lắm. Bằng không như thế nào sẽ diễn như vậy một nhân vật. Nay, Tô Khinh Y nửa đêm gọi điện thoại cho chính mình người đại diện. Phát một tấm ảnh chụp cho nàng. Cái này cái gì ảnh chụp? Người đại diện hỏi Tô Khinh Y, Khương Diệp cùng nàng sau lưng kim chủ. Vừa lúc bị ta đụng phải. Tỷ, người giúp ta tra một chút người này lai lịch gì? Tô Khinh Y nhớ tới hôm nay chụp ảnh chụp. Bên môi gợi lên một tia cười lạnh. Khương Diệp cũng là cái ngu xuẩn, đi ra hòa kim chủ pha trộn, khẩu trang cũng không mang tốt, trên đường cái hòa kim chủ đứng chung một chỗ, rêu rao khắp nơi, không cần cha, bảo quạng tập đoàn Lý Tổng, người đại diện một chút nhận ra trong ảnh chụp trung niên nam nhân. Là cái thủ tài chủ, khác không có, chính là nhiều tiền, tỷ, nhận thức hắn, Tô Khinh Y nghe họ Lý. Càng thêm xác định Khương Diệp sau lưng có kim chủ, người đại diện xách một tiếng, trong vòng đều truyền khắp, vị này Lý Tổng gần nhất tại giới điện ảnh điên cuồng đầu tư. Giống như tự cấp tiểu tình nhân tìm trình diễn, chúng ta đều còn tại đoán kia tiểu tình nhân là ai đâu. Không nghĩ đến bị người chụp tới tỉ, việc này trước đừng tìm người nói, ta hữu dụng, Tô Khinh Y lại cười nói. Chờ trở về điền viên, tiết mục đi ra, nếu Khương Diệp cùng Trung Trì Tân kéo cùng một chỗ, nàng liền đem này chương ảnh chụp thả ra rồi, nhìn những kia fan làm sao bây giờ, còn có thể hay không đập đứng lên, đi, người tiết mục thu thế nào, người đại diện hỏi, Trung Trì Tân có hay không có đáp lên, Tô Khinh Y cười lập tức xuống vài phần, không có, Khương Diệp vẫn ôm lấy Trung Trì Tân. Đạo diễn tổ cũng không biết chuyện gì xảy ra, đem ta cùng Trung Trì Tân tách ra thành hai tổ, người đại diện nghe xong Tô Khinh Y oán giận, nói, bình thường, hai người các ngươi cà phê vị khá lớn, đạo diễn không có khả năng đem bọn ngươi tổ cùng một chỗ. Như vậy, thời điểm tranh tài, ngươi nhiều nói chuyện với Trung Trì Tân, đối chọi gay gắt đối thủ cạnh tranh, màn ảnh không phải ít. Đến thời điểm tìm vài người mang mang nổi bật, fan bên kia như thường có thể đập ra đường đến. Tô Khinh Y đáp ứng, nàng cắt đứt di động, nằm ở trên giường suy nghĩ kế tiếp thu nên như thế nào đến. Khương Diệp kiếm được tiền quá nhiều, bọn họ hoàn toàn không có muốn cùng chính mình cạnh tranh ý tứ. Căn bản nói không đến một khối, muốn đối chọi gay gắt cũng không có cơ hội. Ngày hôm sau, Tô Khinh Y lại cho đạo diễn gọi điện thoại, nói chuyện một chút gần nhất thu tiết mục cảm tưởng. Tiếp tục như vậy, tiết mục thu ý nghĩa hoàn toàn mất hết. Đạo diễn, ngài nói có đúng hay không? Tô Khinh Y khuyến dụ nói. Ta cũng biết, mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi. Chúng ta đạo diễn tổ ở bên cạnh nghĩ thay đổi đâu? Khinh Y ngươi có cái gì rất nghĩ pháp, có thể cùng ta nói. Đạo diễn đối hai người kia cả ướp muối trạng thái vẫn cũng rất bất đắc dĩ. Cố tình sáng dậy so tiểu đậu còn sớm. Cách chương.